Vương Mệnh, chương 232, Liên minh thành lập thiên hạ chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong ngồi trong phòng làm việc hơi nhíu mày, lộ vẻ khó chịu. Vâng, chính là phòng làm việc. Từ khi công ty mở rộng, doanh thu khả quan, phó giám đốc Lý Minh đã cho sửa sang lại trụ sở, dành riêng một gian phòng dành để Giang Phong làm việc. Đương nhiên mỗi tháng Giang Phong chỉ đến đây có vài lần để ký vài văn kiện và phát lương cho nhân viên. Nhưng dù sao thì giám đốc cũng phải có phòng làm việc riêng chứ. Và hôm nay Giang Phong đến đây vì có việc cần giải quyết. Nhưng Giang Phong khó chịu không phải vì hiệu quả công việc không được như ý, mà chỉ vì trời quá nóng, hôm nay trời nắng nóng như đổ lửa vậy. Thấy Lý Minh đẩy cửa đi vào, Giang Phong nói, cậu cho gọi người đến gắn máy điều hòa đi. Phòng làm việc của nhân viên hơi rộng thì gắn nhiều máy trong phòng cũng được. Nóng thế này làm việc kém hiệu quả lắm. Lý Minh tay ôm hai chồng tài liệu khá cao, vừa đặt lên bàn làm việc vừa nói. Vâng ạ, lát nữa em sẽ điện thoại gọi người đến khảo sát. Hai chồng tài liệu này là đề án khởi nghiệp và hồ sơ xin bổ sung thêm kinh phí. Có mấy cậu khi bắt tay vào việc rồi, thấy đề án có thể mở rộng thêm nên lập hồ sơ xin thêm kinh phí. Em đã phân loại hết, anh duyệt thử xem, từ khi Giang Phong lập quỹ đầu tư mạo hiểm dành tiền hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đã nhận được rất nhiều hồ sơ, và hiện đã thành lập được không ít công ty. Đương nhiên, vì chỉ là sinh viên khởi nghiệp nên quy mô mỗi công ty không lớn. Quá lớn Giang Phong không có tiền, và mang tính chất mạo hiểm. Sinh viên khởi nghiệp thành công tỷ lệ không cao, phần lớn nguyên nhân là do thừa nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm. Do đó khi duyệt kế hoạch Giang Phong rất cẩn thận. Nhưng một khi đã phê chuẩn rồi thì Giang Phong hoàn toàn giao cho bọn họ quản lý công ty, giống như ở đây giao cho Lý Minh toàn quyền xử lý vậy. Thật ra thì Giang Phong không dư nhiều thời gian, muốn thân tự xử lý mỗi công việc cũng không được. Giang Phong đầu tư là muốn tiền của mình có cơ hội lưu chuyển mà thôi, lại giúp đỡ được người khác, vừa có danh vừa có lợi. Còn nếu lỡ như đầu tư thất bại thì thôi, cứ xem như ăn chơi một bữa vậy. Cẩn thận duyệt qua các hồ sơ, Giang Phong rất hài lòng. Loại bỏ bớt những nội dung quá cấp tiến thì nhìn chung đều khả thi. Chỉ cần Giang Phong thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh những chỗ bất hợp lý thì hiệu quả đầu tư sẽ rất khả quan. Phê duyệt xong hết, bỏ qua một bên những hồ sơ không được chấp nhận, Giang Phong giao cho Lý Minh cộng lại tổng số tiền cần phải chi xuất, đoạn hỏi. Quỹ công ty còn đủ không? Lý Minh lắc đầu nói. Thưa anh, chỉ có chưa đủ một nửa. Giang Phong nói, được rồi, lát nữa tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty. Cứ xử lý như trước đây là được, nói đoạn đứng dậy chuẩn bị về nhà, Lý Minh vâng dạ tiễn Giang Phong ra tận cửa công ty. Nhờ có Giang Phong, Lý Minh giờ đây cũng đã trở thành một người có thân phận nên đối Giang Phong càng thêm tôn kính. Còn Giang Phong vội đi về nhà là vì phải chuyển đổi tiền. Về đến nhà, Giang Phong đăng nhập vào, Vương Mệnh đến quốc khố chuyển 3.000 kim tệ vào tài khoản cá nhân. Với tình trạng hiện tại của thần thánh quốc, đặc biệt là sự phát triển ngày càng phồn thịnh của An Phú Trấn, Giang Phong tùy thì chuyển khoản vài nghìn kim tệ chẳng thành vấn đề. Hơn nữa Tử Long Các cũng đem lại cho Giang Phong một khoản thu nhập rất lớn. Tiếp đó lại thông qua ngân hàng chuyển số kim tệ đó thành hiện kim, rồi chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có số tiền đó, đủ để sử dụng một thời gian rồi. Xong đâu đấy, Giang Phong mới bắt đầu lo giải quyết chính sự của thần thánh quốc độ. Từ khi kiến quốc, Giang Phong mới thấy rằng có nhiều việc phải thân tự xử lý. Khi còn là lãnh địa thì tùy ý giao cho gia thần giải quyết cũng không sao. Nhưng khi đã trở thành vương quốc, vấn đề ngày càng nhiều hơn, công việc ngày càng quan trọng hơn, thành ra cứ một thời gian Giang Phong lại phải hồi chiều phê duyệt tấu biếu. Những vấn đề mang tầm cỡ quốc gia hoặc quan hệ với các nước khác phải do Giang Phong thân tự quyết định mới được. Lại nói, sau khi sứ đoàn Đông Hải Liên minh rời Nguyên Đô hồi quốc, Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh cũng lập tức điều động binh mã xuống thuyền Bắc Tiến. Lần này xuất chinh tổng quân số đạt đến gần 1.800.000 quan quân, là lần xuất quân đông nhất từ trước đến nay của phía Giang Phong, phải nói là tinh nhuệ tận xuất. Chỉ trừ hộ miếu quân ở lại bảo hộ thần miếu trọng địa. Đại quân do quân vụ đại thần Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh thân tự thống lĩnh. Giang Phong còn phải ở lại chờ ký kết hiệp ước thành lập Nam Phương Liên minh, sẽ thông qua truyền tống trận mà lên đường sau. Khi hiệp nghị được ký kết xong, liên minh chính thức được thành lập. Đại sự như thế, hệ thống lập tức thông báo đến toàn thể người chơi đang trên mạng. Đinh, hệ thống công cáo, ba nước phương Nam gồm Kinh Triều, Man Tộc và Thần Thánh Quốc cộng đồng thành lập Nam Phương Liên minh, do Thần Thánh Quốc Vương tạm nhậm minh chủ, đặc biệt công cáo thiên hạ. Toàn thể người chơi chấn kinh, nhất thời dừng mọi động tác. Thậm chí nhiều người còn lập tức thoát khỏi trò chơi, lên trang chủ của Vương Mệnh, xem thông tin chi tiết, Đương nhiên trong số đó có các đặc phái viên của các đại bang hội, những thế lực luôn cần biết thông tin sớm nhất. Từ khi có người chơi đầu tiên kiến quốc, hệ thống công cáo đã bị bãi bỏ, nhưng mỗi khi có đại sự kiện thì vẫn được hệ thống công cáo cho người chơi biết. Và sự kiện thành lập Nam Phương Liên Minh đương nhiên là đại sự kiện trong các đại sự kiện. Hiện tại Bắc Phương đang trong tình trạng chiến tranh loạn lạc, ba cường quốc phương Nam lại thành lập liên minh, tất sắp có đại động tác, đại đa số người chơi đều nghĩ như vậy. Lúc này, đại bộ phận người chơi tham gia Bình Nguyên chiến dịch đều đang tập trung ở Viêm Đô Bình Nguyên. Bọn họ lui về đây là để tránh cuộc đại phản công của Bắc quân. Sau mấy ngày tổn thất thảm trọng, Bắc quân điều động đại lượng kỵ binh tinh nhuệ ồ ạt càn quét khắp nơi, liên hợp với những người chơi thuộc Bắc triều hoàng tộc Trận Dinh. Chủ yếu phụ trách thám báo, sát tử vô số người chơi thuộc phe đối địch, đẩy lùi bọn họ về phía Nam. Trong số những người đang tránh nạn ở Bình Nguyên, đương nhiên có Thiên Lang. Vốn tính cẩn thận, tôn chỉ an toàn trên hết, trước tình hình nguy hiểm như thế, Thiên Lang chẳng khi nào liều lĩnh xuất thành để rồi phải đối diện kỵ binh tinh nhuệ của đối phương. Dù sao thu hoạch cũng đã hậu hĩnh lắm rồi, không nên quá tham tâm. Chúng huynh đệ thuộc Thiên Lang quân đoàn có một số ở lại. Tán chuyện, một số khác tạm lui về khu vực phía Nam sát quái luyện cấp cho qua thời gian. Thiên Lang quân đoàn chẳng qua chỉ là tổ đội, không phải bang hội chính thức. Thiên Lang chỉ thành lập gia tộc, không có bang hội, nên quản lý đơn giản, không có quy củ gì nhiều, ai nấy tự do, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó thành viên của Thiên Lang quân đoàn cũng thường không cố định. Thiên Lang đang ngồi trong một gian trà quán cùng bọn Tiểu Lý, Tiểu Vương, Bạch Tú Châu và Lã Phúc Hàn huyên trò chuyện. Đây là nòng cốt đội ngũ hiện tại của Thiên Lang. Sự kiện thành lập Nam Phương Liên Minh cũng có làm Thiên Lang chú ý, nhưng lại không quan tâm mấy, bởi Thiên Lang không có mộng hùng bá thiên hạ. Cai trị tốt Thiên Ân Làng là đủ lắm rồi. Thiên Lang không có đại thế lực hậu thuẫn, có kiến quốc cũng không thể giữ được. Mới kiến quốc hôm trước để rồi ngay hôm sau đã trở thành vị vua vong quốc trì tổ làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ đến ngày mai phải về lãnh địa để thăng cấp lên hương, Thiên Lang không khỏi hứng khởi. Từ khi có thêm Diệp tộc nhân gia nhập cộng thêm số người Thiên Lang nhận được từ Viêm Triều. Đổi chiến dịch công huân lấy cư dân, dân số của Thiên Ân Làng đã quá 500, chỉ cần đến ngày mai xây xong các kiến trúc cần thiết nữa là đã có thể thăng cấp lãnh địa. Và Thiên Lang cũng đã là nhị phẩm đại quan, kiêm nhiệm thêm lục phẩm chánh tổng, đương nhiên không vấn đề gì, không cần phải thực hiện nhiệm vụ thăng cấp lãnh địa nữa. Mục tiêu giờ đây của Thiên Lang là kiếm thêm cư dân để thăng cấp lên tiểu trấn. Mà muốn có thêm cư dân thì phải có chiến dịch công huân, do đó Thiên Lang mới còn ở lại đây. Muốn thăng cấp lên tiểu trấn tối thiểu phải có dân số 1.000 người. Lãnh địa của Thiên Lang còn cần thêm khoảng 300 cư dân nữa. Đương nhiên nếu không có đủ chiến dịch công huân, với số lưu dân tìm đến mỗi ngày đều hơn 15 người. Lãnh địa tương đối phát triển, 2, 3, dân số chỉ sau hơn nửa tháng nữa thì dân số cũng sẽ đạt đủ yêu cầu. Cách chương.